Chương 99, đệ tam cả dẹt kế hoạch 2 năm. Tinh vũ bọn họ mới vừa đến chữa thương tiểu đội, liền nghe được một hồi nổ phù tiếng nổ mạnh truyền đến. Tình huống gì xa nhận tới tấn công tinh vũ kinh ngạc sử dụng thần lạc tâm nhãn, cảm giác một cái phát hiện thật là xa nhận tới tấn công. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, cư nhiên để co đầu rút cổ xa nhận tuyển trạch chủ động xuất kích tinh vũ vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ xa nhận là chiếm được cái gì trợ lực hoặc là phái viện quân tới rồi lúc này. Sú nạ mang theo cổ nạn đi ra chữa thương tiểu đội, hiển nhiên sú nạ cũng là nghe được động tĩnh sau đó đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra, địch tập sao ngươi ở đây hỏi ta, chăng ta làm sao biết. Tình vũ thấy sú nạ xem cùng với chính mình, không khỏi nói. Đi xem một chút đi, cổ nạn ngươi ở lại doanh địa, không nên chạy loạn. Tình vũ ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ cổ nạn đầu nhỏ nói rằng. Ân. Cổ nạn nhu thuận gật đầu, bất quá trong mắt vẫn còn có chút thất vọng. Nàng muốn cu nở dê theo một lù cờ đi, thế nhưng nàng cũng biết mình chỉ là một con trống trước. Nhất định phải càng cố gắng tu luyện mới được. Cô nạn ở tâm lý yên lặng nói rằng. Đem cô nạn một người ở lại doanh địa, tinh vũ cũng không sợ có nguy hiểm gì, bởi vì tinh vũ ở cô nạn trong hai mắt, đồng dạng để lại tẹn xa phần. Cùng xu nạ cùng đi đến cổ nổ hạ chú đóng bên ngoài doanh trại mặt, hạ tạc xạ củ mỏ đang xuất lĩnh cổ nổ hạ nì giả cùng xa nhẫn lẫn nhau rằng co. Đây là tình huống gì, xa nhẫn tại sao sẽ đột nhiên tiến công, không sẽ là bởi vì biết làng sương mù cũng xuất binh đối phó cổ nổ hạ, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của A737. Tinh vũ hướng về dì dì dạ dò hỏi. Dì dì dạ thương thế đã được rồi, từ lúc 2 tháng trước thương thế cũng đã khỏi rồi. Có hơi phiền thoái, hạ tạc tổng chỉ huy giết chết trịa rỗ nhi tử cùng con dâu, cho nên lần này là trịa rỗ lao thái bà báo thủ. Dì dì dạ không có dầu diếm. Hướng về tinh vũ nói rằng, tinh vũ biểu tình có chút cổ quái, chia rồ nhi tử cùng con dâu, đó không phải là ạ cả xù nạ nó xả sổ gì cha mẹ của sao, thì ra xả sổ gì cha mẹ của chết bởi lần thứ 2 nhận giới đại chiến trong á hạ tạc xạ cù mò, ta muốn giết ngươi. Chia rồ cưu hận nhìn chằm chằm hạ tạc xạ cù mò, nếu như không phải ẹ bị ở phía sau lôi kéo, chia rồ tuyệt đối sẽ chạy lên cùng hạ tạc xạ cù mò liều mạng. Hạ tạc xạ cụ mò diện vô biểu tình, với hắn mà nói giết chết địch quân nhị giả cũng không sai, ở trên chiến trường tuyệt đối không có khả năng đối với địch nhân thủ hạ lưu tình. Đệ tam cả dẹt có chút đau đầu, kỳ thực đệ tam cả dẹt không đồng ý hiện tại hướng về cổ nổ hạ xuất thủ, chỉ là chia rồ mang theo nhị giả giết đi qua, đệ tam cả dẹt chỉ có thể bị động xuất thủ. Còn như vì sao chia rồ có thể điều động xa nhẫn bộ đội, cái kia thì không khỏi không nói một chút chia rồ ở làng cắt hy vọng. Không thể so với đệ tam cả dẹt kém. Ebis, ta xuất thủ ngăn chặn hạ tạc xạ cú mò, ngươi ngăn lại họ rổ si ma cùng gì dễ dạ, cần phải kìm chân thời gian. Còn có trịa rổ trưởng lão, sen gì xù nạ liền giao cho ngươi, lúc này hy vọng trịa rổ trưởng lão không muốn bị cừu hận che đậy hai mắt. Đệ tam cả dẹt hít sâu một hơi, sau đó thận trọng nói rằng, mặc dù là bị động phía dưới mới ra tay, thế nhưng đệ tam cả dẹt cũng không phải là không có kế hoạch. Tỷ tỷ, miễn là chiến thắng cổ nổ hạ, hạ tạc xạ củ mọ là có thể tùy ý ngươi xử trí. Ebis cũng hướng về chia rổ khuyên nhủ. Ta biết rồi, ta sẽ ngăn trở Suna. Chia rổ tạm thời buông cựu hận, me thời điểm tuyển trạch lấy đại cục làm trọng, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới hạ tạc xạ củ mọ, nàng sợ chính mình nhịn không được xuất thủ. Dựa theo kế hoạch xuất thủ, đệ tam cả dẹt nhìn thoáng qua bên cạnh đại hòa thượng. Cái này đại hòa thượng tự nhiên là ý chỉ bị gì nụ gì kỳ bùn tù cụ. Bùn tù cụ thở dài một tiếng, hắn không muốn tạo dưới sắc nghiệt, thế nhưng vì làng cát, hắn cũng không khỏi không làm như vậy. Bùn tù cụ dẫn đầu hướng về cổ nổ hạ nhì dạ tiến lên, ở tiến lên thời điểm, bùn tù cụ trên người nhiều hơn một tầng vĩ thú y hề phục. Vĩ thú áo khoác là vĩ thú trả cờ dạ bám vào, quấn quanh ở gì nụ gì kỳ mặt ngoài thân thể hình thành ô dù, sẽ đề cao lực công kích. Lực phòng ngự cùng tốc độ. Mặt khác, chỉ có đạt được vĩ thú công nhận người, mới có thể sử dụng vĩ thú áo khoác. Hiện nhiên bùn tủ củ là chiếm được nhất vĩ sủ cả củ tán thành. Có vĩ thú áo khoác phòng hộ, cô nộ hạ nhì dạ ra bên ngoài phi tiêu cùng sủ dẻ kèn, đều không thể đối với bùn tủ củ tạo thành chút nào thương thế. Phi tiêu còn không có đụng tới bùn tủ củ, đã bị bùn tủ củ chung quanh thân thể hạt cắt chặn. Sủ cả củ, ra đi. Bùn tù cụ ở tâm lý cùng sủ cả cụ câu thông nói, sau đó chủ động để cho mình ngủ say, tỉnh lại phong ấn tại bùn củ củ trong cơ thể nhất vĩ sủ cả củ. To lớn trả cờ dạ buộc phát ra, nhất vĩ sủ cả củ thân thể cao lớn xuất hiện tại trên chiến trường, nhìn gần ngay trước mắt dạ xỉ quái vật, cô nộ hạ nỉ dạ có chút tuyệt vọng. Lại là này cái đại ly miêu. Cờ tí nạ nhìn con này thích gọi dầm dĩ đại ly miêu. Xa nhẫn lại có thể phá vỡ tứ tượng phong ấn, thật ra khiến ta có chút kinh ngạc. Tình vũ nói rằng, trước đây tình vũ sử dụng tứ tượng phong ấn, đem nhất vĩ sủ cả củ phong ấn trở về bùn củ củ trong cơ thể, chỉ bằng sủ cả củ lực lượng của chính mình, hiển nhiên là không cách nào phá tan phong ấn. Cho nên tình vũ suy đoán chắc là xa nhẫn phá hư tứ tượng phong ấn. Sự thực cùng tình vũ đoán không sai biệt lắm, xa nhẫn nghiên cứu thật lâu, vừa nghĩ đến biện pháp mạnh mẽ phá vỡ tứ tượng phong ấn. Cũng không phải là cởi ra, mà là mạnh mẽ phá vỡ, bùn củ củ nhưng là bị không ít tội. Động thủ. Ở nhất vĩ sủ cả củ xuất hiện sau đó, đệ tam cả dẹt mục tiêu minh xác, thẳng đến hạ tạc xạ củ mò đi, một bên tiếp cận hạ tạc xạ củ mò, một bên phóng thích công kích. Từ độn xa thiết thời vũ. Đệ tam cả dẹt hai tay kết ấn, trong nháy mắt triệu hồi ra như sóng biển xa thiết, sau đó đem xa thiết ngưng tụ thành thiên bản, hướng về cổ nổ hạ nỉ dạ bay vụt đi ra ngoài. Một chiêu này phạm vi công kích vô cùng mênh mông, để cổ nổ hạ nỉ dạ không thể không thi triển loại hình phòng ngự nhận thuật để ngăn cản công kích. Tránh né là tránh né không ra, dâm dạp chẳng trị công kích, căn bản tránh không thoát, chỉ có ngăn cản con đường này. Hạ tạc xạ cụ mỏ thấy thế, rút ra nanh trắng đoàn nhận, đỡ ra bay về phía hắn xa thiết thiên bản, sau đó thẳng đến đệ tam cả dẹp đi. Nanh trắng đoàn nhận hiện tại nhiều hơn một tầng cắt đứt từ lực độ tầng, tuy là lực sát thương thấp xuống, nhưng là lại cũng sẽ không bị từ lực khắc chế. Đệ tam cả dẹp xuất thủ sau đó, Ebis cũng lập tức xuất thủ, một người chống lại họ rổ xì ma cùng gì dẻ ra. Bây giờ họ rổ xì ma cùng gì dẻ ra mới có chuẩn ảnh thực lực, Ebis một người đối kháng hai người bọn họ ngược lại cũng không có cái gì nguy hiểm. Chia rổ cũng dựa theo đệ tam cả dẹp kế hoạch, điều khiển khôi lội hướng về Tsu nạ tiến công, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể công kích một cái còn lại cô nổ hạ nì ra. Những thứ này chết tiệt khôi lỗi, thật đáng ghét. Tsu nạ sử dụng quái lực mạ chạm một quyền đánh nát một con rối, thế nhưng lập tức có người thứ hai khôi lội xung lên, làng cắt khôi lội xác thực rất đáng ghét. Hạ tạc xạ cú mó bị đệ tam cả dẹt cản được, Orochimaru mà cùng gì gì ấy ra bị Ebis ngăn lại, còn có Tsu nạ hiện tại đã ở cùng chia rổ vương hữu. Còn dư lại cái kia nhất vĩ sủ cả cụ, cũng chỉ có tinh vũ mới có thể giải quyết, cố nộ hạ phương diện cao đoàn chiến lực, toàn bộ bị bắt ở, đây chính là đệ tam cả dẹt kế hoạch. Dĩ nhiên, không riêng gì thật đơn giản ngăn chặn, chủ yếu hơn vẫn còn ở phía sau đâu, đừng quên vũ nhẫn hiện tại nhưng là làng cắt minh hiếu. Làng cắt cùng cố nộ hạ bộ đội khai chiến, vô luận là hẳn rổ vẫn là vũ nhẫn đều chưa từ nở dê xuất hiện, bọn họ đương nhiên là có mục đích khác. Đánh lén cổ nổ hạ doanh địa, đây cũng là đệ tam cả dẹt chân chính kế hoạch, từ bọn họ ngăn chặn cổ nổ hạ đỉnh chiến lực, sau đó để hẳn rổ xuất lĩnh vũ nhẫn nhân cơ hội từ phía sau lưng đánh lén, hủy diệt cổ nổ hạ nì dạ vật tư.